Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, nhất đại boss, cảnh như họa được đưa tới tầng thứ tư, pha lê môn, màu trắng bàn giải phẫu, những này đối với nàng mà nói đã không xa lạ gì. Nghe được cửa phía sau tiếng vang, cảnh như họa trở lại, ngươi tốt, học sinh của ta. Ta là đạo sư của ngươi Anthony. Trong một tháng này ta đem giáo hội ngươi nhân thể giải phẫu học, pháp y giám định học, chờ y học thường thức. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Mắt xanh kim tóc thâm thúy ngũ quan, cao lớn dáng người, phương Tây soái ca đặc thù rõ ràng. Ta có thể không học đúng không? Cảnh như họa nhíu mày. Loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác thật là làm cho nàng cảm giác hỏng bét. Chí ít ngươi không có lý do không học đúng không? Anthony không trả lời thẳng nàng học vẫn là không học vấn đề. Trực tiếp mặc vào áo khoác trắng, đeo lên găng tay, từ ngâm formalin bên trong lấy ra nhân thể một bộ phận đến, thả tại trên bàn giải phẫu. Trước dạy ngươi nhận rõ nhân thể từng cái khí quan cùng công năng, cảnh như họa nhìn xem kia tản ra mùi lạ cùng ngâm trắng bệch đồ vật, lờ mờ có thể phân biệt là trong đám người nội tạng đồ vật nhịn xuống sông lên đầu buồn nôn cảm giác, mùi vị kia so mùi máu tươi càng khó nghe hơn, nhưng nàng hiện tại thụ người chế trụ. Tại không có cam đoan mình có thể tuyệt đối an toàn tình huống dưới, thỏa hiệp cũng là một loại tự mình hiểu lấy. Đặc biệt là nàng hiện tại vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể lấy chết ở chỗ này. Rất tốt, quả nhiên là bị Nha Khải chọn trúng mồi. Anthony tán thưởng gật đầu. Điều kiện gian đắng một chút, chỉ có thể cái này đến dạy học. Có điều kiện, dùng người sống dạy học hiệu quả càng tốt hơn. Anthony hơi tiếc nuối nói. Anthony, Harvard y khoa lớn tiến sĩ sinh, kém chút liền thu hoạch được Nobel y học thưởng, lại tại lấy được thưởng đêm trước bóc trần bệnh nhân của hắn. Hắn không có chạy, cuối cùng bị giam ở đây. Kỳ thật nói đến, có thể đi vào ác ma vực sâu biến thái sát thủ ngoại trừ hung danh hiển hách. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn riêng phần mình tài năng. Đã nguy hiểm nhưng lại là nhân loại tài phú. Để quốc gia không nỡ xử quyết, cho nên thiên tài cùng tên điên cũng chỉ có nửa bước khoảng cách. Liền nói hiện tại trưởng ngục giam Nha Khải, giới cảnh sát thiên tài. Phá được cỡ lớn vụ án vô số kể. Trọng yếu nhất chính là hắn chỉ phá biến thái án giết người. Nơi này có 1/3 phạm nhân đều là hắn bắt vào đến. Nhân tài như vậy lẽ ra không nên hoạn thượng bệnh tâm lý. Bởi vì tố chất tâm lý của bọn họ cực cao. Nhưng sự tình không có tuyệt đối. Người bên ngoài làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn phái tới để bọn hắn cảm thấy yên tâm nhất. Sẽ không nhất bị những này biến thái đồng hóa người kỳ thật chính là cái tâm lý bệnh hoạn người. Hắn giỏi về ngụy trang cùng mê hoặc người khác. Có thể khám phá xuyên hắn người chính là Hannibal. Lúc trước chính hắn cũng không biết mình bệnh tình. Chính là Hannibal đưa ra. Hắn cũng có bệnh tâm thần, mà Hannibal cái này đỉnh tiêm tâm lý học nhà mình lại là cái đồ biến thái thực nhân ma. Thích ăn nhất tuổi trẻ nữ tử nội tạng, tiền nhiệm trưởng ngục giam John chính là bị đồng hóa, phạm tội sau bị Nha Khải bắt được. Ác ma vực sâu nguyên bản chỉ có 6 tầng, Nha Khải lại trong tim mình ác ma được thả ra sau liền mở ra tầng thứ 7. Bên trong bị giam giữ chính là những cái kia điều tra biến thái án không có kết quả cảnh sát hoặc là thám tử nhóm Money. Khi bọn hắn sau khi đi vào phát hiện thiên đại bí mật này đã vì lúc đã chậm. Nếu như nói nghĩ phá được cái này tội ác ổ điểm, chỉ có thắng Nha Khải kia phương. Nơi này vốn là ngục giam, hiện tại đã trở thành biến thái căn cứ địa. Tội ác thiên đường là biến thái bọn sát thủ tốt nhất cảng. Cảnh như họa không biết là An Thành cùng Nha Khải đánh cờ chính là lấy An Thành thắng lợi mà kết thúc. Từ đó tra ra cái này cả thế gian chấn kinh bí mật, để An Thành dương danh quốc tế, trở thành ưu tú nhất cảnh sát, lấy được thưởng vô số. Cái này hai cái thiên tài ở giữa đánh cờ, lại liên lụy vô số người vô tội tính mệnh. Nói cách khác, trong thế giới này, lớn nhất boss chính là Nha Khải, lớn nhất nhân vật chính là An Thành, mà chân chính pháo hôi lại là cảnh như họa xuyên Hạ Vi Lương. Hạ Vi Lương chỉ là An Thành thành công đường cái trước khách qua đường, liền pháo hôi cũng không bằng. Hết chương.